Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2109, canh cổng lão đầu nhi. Đám người sắc mặt đều là vui mừng, chỉ là lão Lý vẫn còn có chút lo lắng nói, nếu là chỉ có một người thủ vệ, kia tất nhiên là hết sức lợi hại cao thủ, liền sợ tiểu manh manh một người không giải quyết được a. Không có chuyện gì, đến lúc đó làm thiên niên cổ ở một bên chiếu ứng tiểu manh manh. Hai bên giáp công, bình thường cao thủ trên cơ bản đều có thể giải quyết. Lão Lý, người cũng không cần coi thường manh manh thủ đoạn. Nhà đầu này thế nhưng là một cực phẩm quỷ yêu. Tự nhiên có một phen thủ đoạn lợi hại. Chu Nhất Dương nói, vậy được rồi, chúng ta liền đi qua thử xem. Thế nhưng là vạn nhất nếu là không thành công lời nói. Chúng ta lần này kế hoạch đoán chừng lại muốn ngâm nước nóng. Lão Lý có chút ít lo lắng nói. Ta cảm thấy lão Lý có chút muốn nhiều. Thiên niên cổ đã là tồn tại hết sức khủng bố. Tiểu manh manh cũng là quỷ vật bên trong cực phẩm. Hai bọn chúng tiểu gia hỏa liên thủ. Cho dù là viên triều thần đoán chừng cũng sẽ cảm thấy 10 phần khó chơi. Chớ nói chi là một cái xem cửa lớn. Thương nghị xong sau, chúng ta liền dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đầu tiên là làm thiên niên cổ ở phía trước mở đường. Sau đó tiểu manh manh rất nhanh liền đi theo. Khi bọn hắn hai cái đi sau, ta rất nhanh cũng nhắm mắt lại, cảm thụ được tiểu manh manh khí tức, mà Chu Nhất Dương cũng tại cảm thụ được thiên niên cổ khí tức. Bởi vì manh manh trước đó vẫn luôn tại ta thân thể ngươi ôn dưỡng nguyên nhân. Ta cùng tiểu manh manh trong lúc đó tại từ nơi sâu xa cũng có một chút vi diệu liên lụy. Làm ta đem ý thức đắm chìm nhập một loại trạng thái bên trong. Cũng có thể mượn nhờ manh manh con mắt mông lung nhìn thấy một ít cảnh tượng. Rất nhanh, ý thức của ta liền chìm vào xuống dưới. Ngay từ đầu trước mắt như là che cản một tầng hơi nước. Sau đó dần dần rõ ràng đứng lên, ta nhìn thấy tiểu manh manh theo kia cửa ngầm lối vào nơi trực tiếp xuyên tường mà qua. Hướng phía kia canh cổng lão đầu nhi trong phòng nhẹ nhàng đi vào. Lão đầu nhi kia giờ phút này tại ngồi ở trên một cái ghế. Đối diện trên mặt bàn đặt vào một tivi màu cơ. Chính xem lấp lánh có mùi vị, ngay tại kia tivi màu cơ bên cạnh thì là một cái camera. Kia camera tình cảnh vừa vặn chính là cửa nhỏ cảnh tượng bên ngoài. Xem nhất thanh nhị sở. Lão đầu nhi xem tiết mục gì ta cũng không biết. Xem không rõ lắm. Dù sao lão đầu nhi kia thật cao hứng. Thỉnh thoảng phát ra một trận nhi ăn một chút tiếng cười. Tiểu manh manh rất nhanh liền xuất hiện ở lão đầu nhi kia trong phòng. Chậm rãi hướng phía lão đầu nhi nhẹ nhàng đi qua. Tiểu manh manh nghĩ lặng yên không tiếng động bay tới lão đầu nhi kia bên người. Sau đó thừa dịp bất ngờ, bỗng nhiên đụng vào thân thể trong hắn, chiếm lấy thân thể của hắn. Chỉ là ngay tại cách lão đầu nhi còn có 4-5 bước thời điểm. Lão đầu nhi kia thân thể đột nhiên bỗng nhiên lắc một cái. Trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, hô lớn một tiếng người nào. Sau đó làm lão đồ nhi xoay người sang chỗ khác, ngay sau đó thấy được thân là quỷ yêu tiểu manh manh. Lập tức dọa sắc mặt đại biến, tiểu manh manh biết chính mình bại lộ, cũng không cùng lão đầu nhi kia khách khí. Thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng tới trước mặt lão đầu nhi kia đụng tới. Lão đầu nhi kia theo trên mặt bàn lấy ra một cái pháp khí. Quay đầu hướng phía tiểu manh manh trên người chém tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo trong khe cửa thiên niên cổ đột nhiên liền xông ra. Lấy bưng tay không kịp trộm chuông chi thế. Một chút hướng phía lão đầu nhi kia bay đi. Lão đầu nhi kia là quan tâm được phía trước không lo được đằng sau. Hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị. Vừa lúc bị thiên niên cổ chui vào thân thể trong. Không đợi lão đầu nhi kia kêu thành tiếng, thiên niên cổ đột nhiên phát lực, lão đầu nhi thân thể mềm nhũn, Thẳng hơi giật mình liền ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, thiên niên cổ hướng phía lão đầu nhi kia nhẹ nhàng đi qua. Lúc này mới cất vào thân thể trong hắn. Lão đầu nhi kia lung lay đầu, lần nữa từ dưới đất bò dậy, mà thiên niên cổ thì theo lão đầu nhi thân thể trong bay ra. Tại lão đầu nhi bên cạnh dạo qua một vòng, liền hướng phía ngoài phòng bay ra ngoài. Xong rồi, ta mở mắt, cao hứng nói, ta cũng nhìn thấy, chúng ta hiện tại liền đi qua. Chu Nhất Dương cũng mở mắt nói, ngay sau đó, đám người liền nâng lên súng, hướng phía cái kia ẩn hình cửa phương hướng đi tới. Chúng ta vừa đi đến cửa khẩu, cái kia đạo cùng bức tường khảm nạm cùng một chỗ ẩn hình cửa liền mở ra. Theo trong khe cửa lộ ra lão đầu nhi kia mặt tới. Tiểu cửu ca ca, các ngươi mau vào, kia là một trương lão đầu nhi mặt, nhưng là lời nói ra thật là manh manh kia non nớt vô cùng thanh âm. Nghe ta dậy một thân nổi da gà, những người còn lại cũng là toàn thân run lên, đám người lách mình, nối đuôi nhau mà vào, lần lượt tiến vào lão đầu nhi kia trong phòng. Sau đó tiểu manh manh liền từ lão đầu nhi kia thân thể trong thoát thân mà ra. Không đợi lão đầu nhi kia lấy lại tinh thần, ta một cái ma phi hóa linh tán liền hướng phía lão đầu nhi kia trên người tát tới. Ngươi, lão đầu nhi kia vừa nói ra một chữ, thân thể mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Lão đầu nhi, thành thật một chút, không cho chơi chết ngươi. Điệp công tử đem lão đầu nhi kia nhấc lên, vứt xuống phòng ở giữa. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Biết đây là địa phương nào sao? Côn Tang tướng quân phủ đệ, chọc giận hắn, sẽ giết ngươi nhóm cả nhà. Lão đầu nhi kia mười phần kiên cường nói, ít mẹ đó nói nhảm, chúng ta không biết hắn là ai, có thể tìm tới nơi này đến. Ngươi nói một chút đi. Côn Tang cùng các ngươi cái kia viên tướng quân ở chỗ nào? Chu Nhất Dương lấy ra một con dao găm, để tại lão đầu nhi kia trên cổ. Lão đầu nhi kia nhìn thoáng qua Chu Nhất Dương dao găm trong tay, lập tức không có lực lượng, một hồi lâu mới nói, ta biết các ngươi là ai. Các ngươi chính là hôm nay Côn Tang tướng quân cùng viên tướng quân muốn đối phó mấy người kia. Thế nhưng là, các ngươi không phải đều đã bị tạc chết sao? Làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Lão đầu nhi kia một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngươi làm rõ ràng một chút. Hiện tại là chúng ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi chúng ta. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, Côn Tang cùng viên triều thần ở chỗ nào? Chu Nhất Dương lần này trực tiếp đem dao găm để tại lão đầu nhi kia hầu kết nơi. Lão đầu nhi kia biết chúng ta mấy cái đều là giết người không chớp mắt, nuốt ngụm nước miếng nói, các ngươi đừng giết ta. Ta nói cho các ngươi biết, Côn Tang tướng quân bọn họ đều tại mẫu đơn biểu diễn tại nhà khách đâu. Hiện tại đang uống rượu, ta chính là vừa nhìn cửa, cái gì cũng không biết. Không đợi lão đầu nhi kia nói xong, vẫn luôn hoa hồ điệp liền rơi vào lão đầu nhi kia trên mặt, rất nhanh lại bay lên. Chờ kia hồ điệp bay đi sau, lại đi xem lão đầu nhi kia thời điểm, phát hiện sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến thành đen, hai mắt sung huyết, rất nhanh liền không một tiếng động. Điệp công tử ra tay thế nhưng là rất nhanh a. Nhìn thấy lão đầu nhi kia chết rồi, nhưng lại không thể tùy ý đem hắn thi thể để ở chỗ này. Nhạc Cường nhìn thấy cách đó không xa có cái giường, liền đem lão đầu nhi kia thi thể ôm, còn dùng một trương tấm thảm trùm lên trên người hắn, làm ra một bộ đã nằm ngủ bộ dáng. Đem bên này thu xếp tốt sau, chúng ta liền rời đi căn này phòng nhỏ. Này vừa ra đi, đầu óc của ta liền suy nghĩ, cái này mẫu đơn đường ở nơi nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.